Chương 22, liền hỏi ngươi có phục hay không. Theo Lục Chiến ra lệnh một tiếng, 20-30 cái thiếu nam thiếu nữ đều quay người phóng tới đằng sau 50 mét bên ngoài vòng đỏ, trong đó QNZ bao quát Khương Ly. Nàng là lần đầu tiên đi vào cái này, không biết vòng đỏ phạm vi lớn bao nhiêu, càng không biết vòng đỏ bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ biết là, lần này huấn luyện, nàng nhất định phải thắng răng rắc Khương Ly một chân vừa bước vào vòng đỏ, phía trước liền có sắc bén hòn đá, hướng nàng chạm mặt tới. Âm thanh xé gió, mang theo vài phần bén nhọn, chuyển vào trong thai nàng. Khương Ly thân thể lệch ra, tránh đi hòn đá. Cái kia hướng nàng mà đến hòn đá, rơi trên mặt đất, nện đến chia 5 x 7. Nếu như vừa rồi nàng bị đánh trúng, sợ rằng hạ chàng cũng không tốt gì. Nàng nhìn về phía tảng đá bị ném đến phương hướng, một cái gầy gò thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay người hướng về phía trước chạy tới. Nháy mắt, liền biến mất hình bóng. Một kích không trúng, liền không còn ham chiến Khương Ly trong nội tâm đánh giá. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, những cái kia cùng nàng cùng một chỗ đi vào hải tử, đã không thấy bóng dáng. Lại nhìn về phía sau lưng, Lục Chiến bọn họ những này đại nhân cũng không thấy. Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, QNZ cấp tốc hướng trong vòng chạy tới, chỉ là, so trước đó càng cẩn thận e dè hơn. Vừa rồi tập kích, để nàng minh bạch một cái đạo lý, tại trận này huấn luyện bên trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Chỗ vận dụng vũ khí, cũng là tất cả có thể nhìn tới vật. Bọn họ, nhất định phải lợi dụng hoàn cảnh nơi này, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đồ vật, chiến thắng đối phương, cái thứ nhất đến lối ra. Khương Ly chạy vào trong sương mù dày đặc, ánh mắt chịu trợ, nguy hiểm tăng lớn. Vừa đến, liền tiếp nhận như thế biến thái huấn luyện, là Khương Ly bất ngờ. Nhưng cũng nâng lên nàng không chịu thua tính tình. Kích thích khiêu chiến, cho tới bây giờ đều là đề cao một người năng lực đường tắt. Không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, huấn luyện như thế, nhưng so sánh nốt tại trong phòng, mỗi ngày đã tọa tu luyện tốt hơn rất nhiều. Khó trách, Lục Chiến có lòng tin. Dạng này huấn luyện nàng 3 tháng, muốn đánh bại Nguyệt Nam Tây là chuyện dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, bốn phía truyền đến tiếng bước chân, người đến không chỉ một người. Khương Ly bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, rất bình tĩnh chờ đợi. Dần dần, theo trong sương mù dày đặc, đi ra 7 người, đưa nàng vây quanh. Trong 7 người này, một người trong đó, chính là phía trước tập kích nàng tiểu tử kia. Hắn đứng tại chính đối diện, hiển nhiên là trong mấy người này lão đại uy, mới tới. Ta khuyên ngươi một câu, tự động lui ra, để tránh nhận ra thịt nỗi khổ. Thiếu niên kia, đối với Khương Ly cười lạnh. Hắn ngôn ngữ mặc dù phách lối, nhưng là ánh mắt lại băng lãnh dị thường, không có một tia khinh thị. Hiển nhiên, vừa rồi Khương Ly né qua hắn đánh lén, đã để hắn ở trong lòng coi trọng cái này mới tới đối thủ. Dựa vào cái gì Khương Ly cầu môi, giống như cười mà không phải cười. Cái này 3 chữ một màn, 7 người đồng thời sững sờ. Sau đó cười vang, quả thực chính là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Dựa vào cái gì nàng thế mà hỏi dựa vào cái gì một người trong đó đang cầm cười đau cái bụng, chỉ vào Khương Ly nói, uy, chúng ta nhìn ngươi là cô nương già, mới tốt tâm khuyên ngươi một câu. Hiện tại vừa mới bắt đầu, đụng tới chúng ta xem như dễ nói chuyện, nếu như ngươi gặp phải những người khác, sợ rằng muốn rơi nửa cái mạng nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn đã thu lại, ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ. Khương Ly lại đột nhiên chỉ hướng đánh lén qua nàng thiếu niên, hỏi, các ngươi đi theo hắn, cuối cùng có thể được đến cái gì? Thiếu niên ánh mắt co rụt lại, đột nhiên thay đổi lệ. Mới tới, ngươi thật đúng là ngây thơ a, ngươi thật sự cho rằng, cái này vòng đỏ, dựa vào một người có thể đi được xong chúng ta đi theo Tiêu Ca, để hắn được thứ nhất, những cái kia tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng có phần của chúng ta. Người còn lại nói, Khương Ly minh bạch. Vì cái gì một mình chiến lại biến thành đoàn thể chiến chỉ là bởi vì, tranh tài như vậy, dựa vào sức lực của một người rất khó thắng lợi, vì lẽ đó, mấy người thiếu niên này mới nghĩ đến cái này một cái biện pháp, bảo đảm một người đến thứ nhất, sau đó đạt được tài nguyên lại phân phối. Không thể phủ nhận, mấy cái này tiểu tử, còn là rất có đầu óc. Thế nhưng là, những này tài nguyên tu luyện, ta QNZ không muốn buông tay, làm sao bây giờ? Khương Ly nghiền ngẫm cười nói. Nàng vừa mới nói xong, 7 người thần sắc, nháy mắt liền biến dữ tợn. Từng trương ngây ngô khuôn mặt nhỏ, ngũ quan cũng còn chưa mở ra, lộ ra biểu tình dữ tợn, đối với Khương Ly đến nói, không có nửa điểm đe dọa cảm giác. Người cho rằng chính ngươi, có thể đánh được chúng ta cầm đầu Tiêu ca, vốn tên là Tiêu Tiêu. Hắn trong bóng tối dùng ánh mắt, sáu người khác, đã bắt đầu chậm rãi nắm chặt vòng vây, đem Khương Ly vây đến mọc cánh khó thoát. Mặc dù ta hiện tại tu vi hoàn toàn không có, nhưng là đối phó mấy cái tiểu thí hải, vẫn là có thể. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Tiêu Tiêu chỉ thấy Khương Ly tấm kia gương mặt thanh tú bên trên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, trước mắt hắn một hoa, liền mất đi Khương Ly bóng dáng. Âm phân bụng đột nhiên gặp trọng kích, để Tiêu Tiêu bay rớt ra ngoài, trong dạ dày nước chuột đều phun ra. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, trên người xương bị ngã đến chia năm xẻ bảy, đau đến hắn ăn nha nhếch miệng. Hắn không nghĩ tới, một tiểu nha đầu khí lực thế mà như thế lớn. Bên hai, không ngừng có thanh âm đánh nhau truyền đến. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết, để hắn nhìn về phía chiến trường. Thấy rõ một màn trước mắt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối sừng sốt, thậm chí, liền thân bên trên đau đớn đều bị lãng quên. Cái này sao có thể bọn họ so Khương Ly trước tiến đến một đoạn thời gian, cũng liền trước tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện. Làm sao có thể bảy người, đều không phải một tiểu nha đầu đối thủ nha đầu này, là từ đâu xuất hiện quái vật Tiêu Tiêu ở trong lòng than thở. Kỳ thật, hắn không biết, Khương Ly khí lực cũng không lớn, dù sao nguyên chủ quá yếu. Thế nhưng là, nàng lại tinh thông kỹ xảo chiến đấu, biết rõ công kích địa phương nào, có thể tạo thành lớn nhất mức thương tổn. Vì lẽ đó thế nào có phục hay không Khương Ly một chân giẫm tại một người trên ngực, mặt ma y hơ nở hờ, khỏe môi dương lên, bộ dáng kia, tựa như là cao cao tại thượng nữ vương. Phục phục phục bốn phía tiếng rên rỉ, đứt quãng truyền đến. Nguyên bản tưởng rằng con thỏ trắng nhỏ, lại không nghĩ rằng là một đầu cọp ca y anh, bọn họ có chu tờ ngược tất nhiên phục, vậy các ngươi liền tự động lui ra đi. Nếu không, lần tiếp theo cũng không phải là đánh mấy quyền đơn giản như vậy. Khương Ly phủi tay bên trên không tồn tại cho bụi, nhíu mày đối mấy người no y lui ra mấy cái thiếu niên sắc mặt đều là biến đổi, cứ như vậy lui ra, bọn họ không cam lòng. Ngươi coi như đánh thắng chúng ta, QNZ không nhất định có thế cờ âm ở tới đệ nhất. Tiêu Tiêu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, ôm bụng đứng lên, đối mặt Khương Ly. Khương Ly trầm mặc, chờ lấy hắn phía dưới. Tiêu Tiêu nói, mỗi cái mới tới người, đều nắm giữ 3 lần cơ hội. Nếu như 3 lần cơ hội bên trong, đều không thể thu hoạch được một lần thứ nhất, liền sẽ bị mang đến một cái khác trại huấn luyện. Một cái khác trại huấn luyện 3 lần cơ hội Khương Ly sững sờ những này, là nàng không biết. Nơi này, thế mà còn có một cái khác trại huấn luyện nhìn thấy Khương Ly bộ dáng, Tiêu Tiêu chào phúng cười một tiếng, ngươi đều đến cái này, chẳng lẽ, không biết nơi này là địa phương nào sao không phải cửu ma quật sao Khương Ly hỏi lại. Nhưng, mặt khác mấy cái thiếu niên biểu lộ, lại biến cổ quái. Tựa hồ, nàng nói cái gì buồn cười. Để lời nói với người xa lạ được rồi, không đùa các ngươi. Vốn là, còn muốn hôm nay tiếp tục cắt xén một ngày, nhưng là ai, lòng ta quá mềm, lòng mềm yếu đem tất cả vấn đề, đều chính mình gánh.